Chương 42 Tự miếu. Ở Lý Hỏa Vượng trong ấn tượng, tuyệt đại bộ phận tự miếu đều là xây ở trên núi, xây ở trong thành tự miếu tương đối ít thấy. Bất quá cái này đều không phải hắn để ý, hắn hiện tại càng để ý là vừa vặn khách hành hương nói tên của tự miếu, Chính Đức Tự. Lý Hỏa Vượng lập tức hồi tưởng lên, Chính Khung trước khi chết nói với Đan Dương Tử lời nói, bọn họ lúc đầu tự hồ chính là bị cái này Chính Đức Tự hòa thượng truy sát qua. Trái tim của hắn bắt đầu gia tốc nhảy lên, bản thân tìm đúng địa phương, trên đường đi trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng là đến. Đúng lúc này, theo lấy một cái rẽ ngoặt, trước mặt rộng mở trong sáng. Sạch sẽ gọn gàng phiến đá một đường nhào tới rộng lớn dưới cầu thang, mà cái này mấy trăm bậc thang cuối cùng, một tòa hương khói lượn lờ, đỏ thẫm vách tường trang nghiêm tự miếu đập vào tầm mắt. Cao lớn cửa chùa phía trên màu đen bảng hiệu, dùng màu đỏ thắm viết lên ba chữ to, Chính Đức Tự. Vế trên, Tu Đức Chủng Nhân Pháp Thân Viên Diệu, vế dưới, Thủy Thanh Nguyệt Hiện Ngọc Cái Tôn Nghiêm. Ở cường thịnh hương hỏa xuống, toàn bộ tự miếu bị khói trắng bao phủ, nhìn lên 10 phần tiên khí đầy đủ. Tiểu đạo gia, ta liền không bồi ngài vào, ngài xin cứ tự nhiên, đúng, Tây Kinh Thành cùng kiến nghiệp không đồng dạng, ban đêm muốn cấm đi lại ban đêm, ngài nhớ trước khi trời tối muốn trở về a. Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi hướng về biển người dũng động bậc thang đi tới. Theo lấy nhóm khách hành hương, một đường đi vào tự miếu, vài tòa đại điện nằm ở trước mắt. Giờ phút này, Lý Hỏa Vượng dường như biển người đá ngầm đồng dạng đứng ở đó, nhìn lấy bốn phía hết thảy. Tự miếu tìm đến, nhưng là cái vấn đề kế tiếp làm khó hắn, bản thân hẳn là làm sao cùng cái này tự miếu hòa thượng tiếp xúc đâu. Trực tiếp nói bản thân là Đan Dương Tử đệ tử. Sợ không chết muốn bị bọn họ một chưởng vỗ chết. Không đợi Lý Hỏa Vượng nghĩ ra đối sách tới, Chính Đức Tự hòa thượng liền trước nhích lại gần, rốt cuộc cho dù là ở chen chúc trong biển người, Lý Hỏa Vượng trên người đạo bào cũng quá mức đáng chú ý. Đối phương mới mở miệng, cái kia thuần khiết Phật môn hương vị căn bản không phải trước đó lão hòa thượng có thể so sánh. A-di-đà Phật, bần tăng kiên độn hữu lễ. Nhìn đến trước mắt phúc hậu hòa thượng hướng về phía bản thân chắp tay trước ngực, Lý Hỏa Vượng lập tức đáp lễ. Đại sư phó, hạnh ngộ, tại hạ Huyền Dương. Thí chủ với tư cách huyền môn đệ tử, tới bản tự chắc hẳn không phải tới thắp hương bái Phật a. Mời tới bên này. Nhìn chung quanh náo nhiệt đám người, Lý Hỏa Vượng gật đầu một cái, đi theo hắn hướng về bên cạnh cửa hông đi tới. Nhìn lấy phía trước trọc đầu đỉnh giới ba, Lý Hỏa Vượng trong lòng bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên nói như thế nào. Hai người ở uy nghiêm miếu thờ ở giữa không ngừng xuyên qua, cửa đám người ầm ĩ dần dần thối lui. Cuối cùng bọn họ ở dưới một khỏa cây bạch quả vàng ống, một tổ bàn đá băng ghế đá trước mặt ngừng lại. Thí chủ mời. Kiên Độn hòa thượng ngồi xuống, hai tay không nhanh không chậm chuyển lấy một chuỗi Phật châu. Hắn không có lại hỏi Lý Hỏa Vượng môn nào phái nào, cũng không hỏi Lý Hỏa Vượng. Đem đệ tử Phật môn thanh tâm đạm dục biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Hỏa Vượng suy tư một lát sau, nhìn lấy trước mắt hòa thượng. Đan Dương Tử chết rồi. Lạch cạch một tiếng, màu vàng nâu Phật châu bốn phía tản mát. Nhìn đến trước mặt hòa thượng mập đứng lên tới, Lý Hỏa Vượng âm thầm gật đầu một cái. Không sai, nơi này hòa thượng quả nhiên cùng Đan Dương Tử tiếp xúc qua. Cái kia lỗ mũi trâu lão đạo thật chết rồi. Việc này quan hệ trọng đại, còn mời thí chủ nhất nhất nói tới. Đã muốn biết đáp án, đó là đương nhiên muốn nói cho đối phương đủ nhiều tin tức. Trừ giấu giếm bản thân cầm đi cái gọi là thiên thư bên ngoài, Lý Hỏa Vượng đem Thanh Phong Quán phát sinh hết thảy đều nói cho trước mắt hòa thượng. Đại sư phó, dưới loại tình huống kia Đan Dương Tử, thật có thể thành tiên sao? Nói đến đây, Lý Hỏa Vượng thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, biểu tình ngưng trọng tiếp tục hỏi, lại có lẽ nói, hắn thành là những vật khác. Một trận gió nhẹ thổi qua, đem bên cạnh cây bạch quả màu vàng kim lá cây thổi vang xào xạc. Thí chủ quả thật nghe đến, Đan Dương Tử ở bên tai ngươi nói chuyện. Biểu tình đồng dạng ngưng trọng kiên độn lại lần nữa xác nhận đến. Ân, thiên chân vạn xác, hơn nữa không chỉ riêng chẳng qua là ảo giác. Còn có cái kia hỷ thần dị thường. Hồi tưởng lên cảnh tượng lúc đó, Lý Hỏa Vượng trong mắt lộ ra một tia bực bội. Cái kia không cách nào bị nhìn thẳng hỉ thần lúc đầu muốn từ trong bóng tối bò ra tới ăn ta, nhưng là hắn cái kia núp ở trong bóng tối thân thể, tựa hồ bị thứ gì kéo một thoáng. Mặc dù không có lý do, nhưng trong lòng ta có loại suy đoán, kia ở trong bóng tối kéo túng tử thần, liền là Đan Dương Tử, thành tiên sau Đan Dương Tử. Kiên Độn biểu tình ngưng trọng suy nghĩ một chút sau, đứng lên tới. Thí chủ, xin chờ chốc lát, việc này quan hệ trọng đại. Nói xong, Kiên Độn đối với Lý Hỏa Vượng chắp tay trước ngực, xoay người liền vội vàng rời khỏi. Đối phương mặc dù không nói gì, nhưng thái độ của hắn đã biểu đạt ra một ít tin tức. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia trên không đám mây. Quả nhiên, Đan Dương Tử sự tình không có kết thúc dễ dàng như vậy. Kiên Độn trở về so Lý Hỏa Vượng tưởng tượng còn muốn nhanh, nhiều nhất bất quá nửa nén hương, trong tay cầm lấy một chuỗi Phật châu mới hắn vội vàng đi trở về. Huyền Dương thí chủ, mời tới bên này, phương trượng muốn đích thân thấy ngươi. Chính đức tự rất lớn, Lý Hỏa Vượng ở miếu thờ ở giữa xuyên qua một hồi lâu sau, cuối cùng ở một tòa to lớn đại điện trước mặt. Xuyên thấu qua bát khai môn cửa điện, Lý Hỏa Vượng nhìn đến bên trong thân cao vài chục trượng, năm tòa hai chân ngồi xếp bằng, tư thái khác nhau to lớn uy nghiêm kim Phật. Ở năm tòa kim Phật trước mặt trên bồ đoàn, ngồi lấy một vị trên người mặc cà sa bóng lưng, đỉnh đầu của hắn còn mang lấy một đỉnh tương tự đường tăng mũ ngũ Phật. Lý Hỏa Vượng đi vào sau liền nghe đến hòa thượng kia tiếng tụng kinh, bởi vì đại điện đầy đủ trống trải, tiếng tụng kinh thậm chí sinh ra không linh vang vọng. Ở cái kia năm tòa to lớn kim Phật nhìn chăm chú, Lý Hỏa Vượng không tự chủ được bắt đầu chậm dần bước chân. Tiếng tụng kinh dừng, xếp bằng ở trên bồ đoàn hòa thượng chậm rãi xoay người lại. Khi nhìn đến hòa thượng này tướng mạo thì, Lý Hỏa Vượng bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Đó là một vị lông mày sợi râu bạc trắng lão phương trượng, ngoài ý muốn không phải hắn dị thường hiền lành tướng mạo, mà là mắt của hắn. Đó là một đôi mắt màu hồng, sớm chiều chung sống thời gian dài như vậy, Lý Hỏa Vượng một mắt liền có thể nhận ra tới, hắn cùng Bạch Linh Miểu đồng dạng đều mắt có bệnh bạch tạng. A-di-đà Phật, lão nạp tâm tuệ hữu lễ. Tâm tuệ phương trượng chắp tay trước ngực, ngữ khí bình tĩnh. Tại hạ Huyền Dương, thấy qua phương trượng. Lý Hỏa Vượng hành xong lễ, liền đối với mặt của hắn ngồi xuống. Phương trượng, liên quan tới Đan Dương Tử. Lý Hỏa Vượng lời mới vừa nói đến một nửa, liền bị đối phương giơ lên tay ngăn trở. Huyền Dương thí chủ, điện này bên trong năm tòa Phật tổ ngươi nhưng nhận biết. Thấy Lý Hỏa Vượng lắc đầu, tâm tuệ một bên khẽ vuốt lấy bản thân sướng râu bạc trắng một bên giải thích đến, ở giữa kim cương giới bị Lư Già Na Như Lai, đông phương hương tích thế giới A Súc Phật, nam phương hoan hỷ thế giới Bảo Sinh Phật, tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Bắc phương liên hoa thế giới thành tựu Phật, bọn họ hợp xưng ngũ trí Như Lai. Lý Hỏa Vượng trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hòa thượng này nói với chính mình những thứ này nói chuyện không đâu lời nói, đến cùng có ý tứ gì. Phương trượng, sau đó có thời gian lại trò chuyện những thứ này đi, xin hỏi hiện tại Đan Dương Tử đến cùng thành cái gì? Tâm tuệ chắp tay trước ngực, lại lần nữa bình tĩnh nhìn Lý Hỏa Vượng. Hắn thành Phật,